Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, nhị tỷ. Thả ta ra, tiểu thần, qua đến giúp đỡ, bưng thức ăn, mà tại 1 giờ sau, thơm ngào ngạt vị đạo từ trong phòng bếp truyền đến, đang giúp Diệp Tuyền băng bó vết thương Diệp Thần nghe đến trong phòng bếp Diệp Kỳ Thanh âm thời. Điểm, gật gật đầu, tới, nhìn lên trước mặt nằm trên ghế salon xinh đẹp thân thể mềm mại. Nhìn lên trước mặt trắng như tiết da thịt, Diệp Thần chỉ có thể có chút bất đắc dĩ. Không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua, nếm thử ngươi nhị tỷ chủ nghệ, cam đoan có thể cho tiểu thần ngươi lưu luyến quên về. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chính đang nấu cơm Diệp Kỳ đem sau cùng một món ăn làm tốt. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, có thể nhìn ra được, đối với mình lần này làm đồ ăn, chính mình nhị tỷ vẫn là vô cùng hài lòng. Bằng không, không hội tự tin như vậy. Thậm chí còn vỗ ngực một cái. Đã như vậy, vậy ta thì phải thật tốt nếm thử. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, đối với mình nhị tỷ làm nhiều như vậy đồ ăn, Diệp Thần vẫn có chút kinh ngạc. Chính mình nhị tỷ, cái gì thời điểm chủ nghệ thế mà như thế khủng bố. Đã như vậy, chờ chút ngươi có thể phải thật tốt nếm thử. Ngươi nhị tỷ làm, liền nói cái này tôm hùm lớn đi. Khẩu vị tuyệt đối là nhất lưu. Càng thêm đừng nói cái này bào ngư. Nhị tỷ thế nhưng là không có thả bất luận cái gì chất phụ ra nha. Tuyệt đối mới mẻ. Tuyệt đối nguyên vị. Diệp Kỳ nhìn đến. Mỉm cười. Chỉ vào bên cạnh 2 đĩa đồ ăn. Chờ một chút. Ngươi có thể phải thật tốt nếm thử. Nhị tỷ. Cũng không thích nói chuyện không tính toán gì hết người. Nói xong. Đưa cho Diệp Thần. Ta biết. Nhị tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt đồ ăn, bưng ra ngoài, bắt đầu công việc lu bù lên. Đúng, tứ muội, người vết thương không có vấn đề gì à. Mà tại ăn cơm thời điểm, Diệp Kỳ nhìn lấy bên cạnh mặc lấy một bộ đồ lót. Trên người có mấy nơi băng bó băng vải Diệp Tuyền. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhị tỷ, không có vấn đề gì. Chẳng qua là có chút đau mà thôi. Nó, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, nói ra, tứ muội, ta nói không phải cái này. Cái kia không có vấn đề đi. Nhìn qua, đỏ bừng, mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến. Nhìn lấy Diệp Tuyền, đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Bị tiểu thần khi dễ bao lâu? Thế mà đỏ như vậy. Có thể nói. Trước đó Diệp Tuyền mặc lấy một đầu váy không có lưu ý. Hiện tại, còn thật, nguyên bản cần phải trắng như tiết da thịt. Lúc này lại là có một tầng hồng nhuận phơn phớt. Tại dưới rốn, có thể nghĩ, cường độ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhị tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta không có. Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt ửng đỏ. Chính mình nhị tỷ, làm sao đều liên hệ đến phương diện kia đi. Đối với điểm này. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Tứ muội, ta có thể không nói gì thêm. Đây là chính ngươi thừa nhận. Ha ha ha, đau không? Ta nghe nói, lần thứ nhất có thể là vô cùng đau. Ta cũng không dám tùy tiện để tiểu thần xé rách. Bằng không, trước đó ta liền đem tiểu thần cắn chết. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền bất đắc dĩ sắc mặt. Diệp Kỳ ngược lại là cười đến trang điểm lộng lẫy lên. Nếu như không là một đôi a. Chính mình nhị tỷ tuyệt đối là một cái cực phẩm bên trong cực phẩm. Mặc dù nói, hiện tại cũng là cực phẩm tồn tại. Bất quá, luôn luôn tàn khuyết một chút xíu. Nhị tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến. Sắc mặt có chút tức giận. Không nghĩ tới, chính mình thế mà trúng kế. Hoàn toàn rơi vào chính mình nhị tỷ trong bẫy. Bị tính kế, bi kịch nha, không để ý tới ngươi. Sau cùng, chu chu mỏ, sắc mặt có chút tức giận. Ha ha ha, tứ muội, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta nói đùa, nói đùa. Diệp Kỳ nghe đến, hé miệng cười cười, có điều, thật đau lắm hả? Nhị tỷ, ngươi có thể thử một lần. Sau cùng, Diệp Tiền sắc mặt có chút băng lãnh, nhìn lấy Diệp Kỳ, nói một câu, ha ha ha, thử một lần, ta liền sợ chờ một chút đem tiểu thần cho cắn chết. Mà Diệp Kỳ lại là cười cười, lắc đầu, trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, đúng không, tiểu thần, nhị tỷ, ngươi cắn không chết ta. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, chính mình hai cái này tỷ tỷ, còn thật không biết nên nói cái gì. Đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất, cũng đúng, Diệp Kỳ một câu, để Diệp Thần mặt sạm lại, không nói, không nói, tiểu thần, cái này tôm hùm lớn cho ngươi, ha ha nhìn, có ăn ngon hay không, mà tại sao cùng, Diệp Kỳ trực tiếp kéo ra đề tài, nhìn lấy Diệp Thần, cho Diệp Thần kẹp một cái tôm hùm lớn, nụ cười trên mặt rực rỡ, không ăn no, làm sao có thể có sức lực làm việc. Bằng không, tứ muội nhưng là sẽ ghét bỏ ngươi. Một câu, để Diệp Thần vừa mới thật vất vả lên một chút hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Đúng, tứ muội, ngươi nếm thử cái này. Cái này thế nhưng là ngươi nhị tỷ làm tốt lâu, chuẩn bị để dùng cho ngươi bổ thân thể. Cá hố, bào ngư, sau cùng, Diệp Kỳ lần nữa nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyền, nói một câu, nhị tỷ. Ta có tay, Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, chính mình thương thế, đã tốt 7-8 phần, mà bây giờ, chính mình có tay, bị xem như một cái người bị thương, Diệp Tiền có thể là vô cùng không thích, nhị tỷ biết, ta kêu muội muội đương nhiên có tay có chân, bằng không, làm sao có thể là ta kêu muội muội? Bất quá, không là có một câu chuyện xưa gọi là lấy hình bổ hình sao? Cái này vừa mới tốt, có thể thật tốt bổ một chút, sửa chữa phục hồi ngươi vết thương. Tuy nhiên, đã định trước sửa chữa phục hồi không? Về sau, nhị tỷ nhiều mua một chút bào ngư. Nhìn lấy Diệp Tuyền, Diệp Kỳ mỉm cười, nói ra, lấy hình bổ hình. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt mặt sạm lại, nhìn lấy trong chén bào ngư. Trong lúc nhất thời, lại có một chút khó có thể nuốt xuống. Chính mình cái này nhị tỷ, đây là có chủ tâm đi, tuyệt đối là có chủ tâm. Cái gì lấy hình bổ hình, còn thật hắn a tuyệt. Nhị tỷ, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến Diệp Kỳ cho mình kẹp một cái tôm hùm lớn, sau đó lần nữa kẹp một cái bào ngư thời điểm, không biết làm sao, sắc mặt có một vệt không tốt cảm giác. Chính mình cái này nhị tỷ, làm sao cảm giác như là chính mình cửu tỷ một dạng. Là lạ. Chẳng lẽ, chính mình không tại những ngày này, chính mình cửu tỷ học đến chính mình nhị tỷ liếm liếm bờ môi tuyệt chiêu, mà chính mình nhị tỷ được đến như là cửu tỷ một dạng bay lên tốc độ, không khỏi quá mức đáng sợ đi. Tiểu thần, đây là nhị tỷ, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt nếm thử, bằng không, đều lãng phí ngươi nhị tỷ kẹp bào ngư. Yên tâm đi, nhị tỷ tự mình làm, tuyệt đối không có bất luận cái gì chất phụ ra. Sau cùng, vỗ vỗ lồng ngực, sau đó lần nữa cho Diệp Thần sới một bát canh. Nhị tỷ, đây là cái gì? Làm sao đen xì? Không phải là ngươi hắc ám xử lý đi? Đối với mình nhị tỷ lời nói, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn lên trước mặt đen xì canh, sắc mặt nghi hoặc. Đây là ngươi nhị tỷ chuyên môn vì ngươi nấu nướng ngàn năm nhân sâm linh chi ngưu tiên thang. Cam đoan để ngươi long tinh hổ mãnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt canh. Nghe lấy chính mình nhị tỷ lời nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần mặt sạm lại. Không biết nên không nên động thủ. Ăn một bữa cơm, thế mà như thế chịu tội. Bi kịch nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.